Magician trong thế giới comic. Chương 494, Ronan đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Noe xem ra Odin này toàn ra xác thực đều có tật xấu. Bất kể là Thor vẫn là Loki, hay hoặc là kiểu tóc quỷ dị Hela đều từng cái vấn đề nghiêm trọng. Thật vất vả để Noe cảm thấy hơi bình thường điểm ra hòa. Kết quả lại còn là một cái nhìn trộm cuồng. Mặc dù là vì nhi tử Noe hơi có thể hiểu được. Thế nhưng ngươi làm như vậy thật sự được không? Noe có chút không nói gì nhìn ông lão này. Mà Odin nhưng là một mặt mỉm cười nhìn Noe. Rất hiển nhiên, hắn cũng không để ý bí mật của chính mình bị phát hiện. Sự phát hiện này liền để Noe chính mình cũng có chút không biết nên nói cái gì. Có thể đây chính là da mặt dày biểu hiện chứ. Đương nhiên, cái này da mặt dày dùng tới chăm sóc con của chính mình cũng là có thể lý giải. Chỉ là chính mình lúc trước đánh tơi bời Loki cái gì chẳng phải đều bị hắn biết rồi. Điểm này để Noe có chút phỏng đoán bất an. Trời mới biết lão già này là không phải cố ý cùng mình nói như vậy đây. May mà Odin tựa hồ cũng không có tiếp tục nói hết ý nghĩ. Hắn rất nhanh sẽ cho Noe cùng Oang sắp xếp một cái nơi ở, vẫn là cùng trước như thế là ở vào thư viện bên cạnh gian phòng kia. Chỗ đó Noe đều ở qua thật nhiều lần. Oang đúng là muốn về trái đất đi. Có điều rất nhanh hắn liền bị Odin. Noe còn có Thor đồng thời cho ngăn cản. Thor càng là thẳng thắn nói rằng, nếu đều đi ra, nhiều như vậy chơi một lúc cũng không có vấn đề gì không phải sao? Huống hồ các ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện. Ta hiện tại cần khôi phục một chút. Vì lẽ đó chờ ta khôi phục cùng nhau đi không tốt sao? Oang tuy rằng không có cách nào lý giải cái này cùng đi là có ý gì. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hết cách rồi. Bởi vì Noe người này tựa hồ cũng không hề rời đi dự định a, bởi vậy Oang chỉ có thể theo Noe lưu lại. Có điều Oang cũng không phải không có việc để làm. Asgard tàng thư còn là phi thường nhiều. Hơn nữa Noe rất tình nguyện đem mình một ít kinh nghiệm cùng kỹ xảo nói cho Oang. Bởi vậy Oang hoàn toàn có thể ở đây một bên tu hành một bên học tập tân tri thức. Đến đây sự oán trách của hắn đúng là ít đi không ít. Mà Noe cũng không phải một cái nhàn rỗi chủ. Đang quyết định Oang sau khi hắn cũng bắt đầu chuyện của chính mình. Nói thật, Noe chua. Thor tên khốn kiếp này dựa vào đá sức mạnh gia trì. Lại có thể phát huy ra cửu giai nhiều thực lực. Nhưng là mình đây. Chính mình nhưng là khống chế hai viên đá vô cực. Thế nhưng Noe nhưng cảm giác mình thật giống tăng lên cũng không coi là bao nhiêu rõ ràng a. Mặc dù nói Noe biết hai viên đá vô cực ở mức độ rất lớn. Gặp lẫn nhau trung hòa đi sức mạnh của đối phương. Thế nhưng cũng không đến nỗi trung hòa lợi hại như vậy không phải sao? Hệ thống, tại sao ta đá vô cực như vậy không góp sức a, ngồi ở bên trong phòng. Noe híp mắt đi đến hệ thống không gian. Hệ thống còn ở không biết mệt mỏi trợ giúp Noe dung hợp lĩnh vực. Ở Noe cảm thụ bên trong này lĩnh vực mức độ hòa hợp đã phi thường cao. Càng là Noe có thể cảm nhận được rõ ràng. Cái hệ thống này mô phỏng trong lĩnh vực cư nhiên đã có không gian cùng sức mạnh của thời gian. Chính ngươi không phải đã biết đáp án sao? Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy máy móc. Đá vô cực sức mạnh vốn là gặp bởi vì hắn đá vô cực mà chịu ảnh hưởng. Dẫn đến sức mạnh hiệu quả bị nhược hóa cùng trung hòa. Trừ phi ngươi nắm giữ 6 viên đá vô cực. Không phải vậy kết quả là như vậy. Làm sao cảm giác rồi cùng chỉ có bảo thạch mới có thể đối phó bảo thạch như thế. Noe nhổ nước bọt một câu. Cảm tình không tập hợp đủ 6 viên ngươi chỉ có thể một viên đi sử dụng. Không sai. Cho nên nói ngươi đem 2 viên bảo thạch khảm nạm cùng nhau thực là một cái rất ngu xuẩn cử động. Hệ thống không chút lưu tình trực tiếp đả kích Noe. Mặc dù nói như vậy rất có lợi cùng ngươi để ta dung hợp lĩnh vực. Thế nhưng phát huy được hiệu quả nhưng rất bình thường. Noe thở dài. Như vậy cảm giác cũng thật là để hắn có chút buồn bực. 2 viên đá vô cực bị hắn khảm nạm ở cùng nhau. Này dẫn đến đá vô cực sức mạnh lẫn nhau ở ảnh hưởng. Do đó không có cách nào phát huy ra làm sức mạnh to lớn. thế nhưng để hai viên đá vô cực tách ra lời nói. Noe chính mình lại không muốn. Đem hai người này ngoạn ý khảm nạm cùng nhau mới có thể thể hiện ra đồ chơi này là một thể sao? Không phải vậy Noe làm sao giải thích chính mình thực chỉ lấy một viên đá vô cực đây? Có điều ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chiến đấu phương diện có thể không thể cùng hắn bảo thạch như thế. Thế nhưng phụ trợ phương diện cũng không có bị ảnh hưởng. Cũng không biết có phải là xuất phát từ an ủi. Hệ thống bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Người vẫn có thể khống chế thời gian lưu động. Người cũng hoàn toàn có thể tùy ý qua lại đến ngươi muốn đi địa phương. Được rồi, phương diện này xác thực không có bất kỳ vấn đề gì. Noe gật gật đầu. Hắn hiện tại cầm thời không ngôi sao cơ bản đều là ma lực tăng cường đến dùng. Hắn đều là một ít phụ trợ công năng. Thế nhưng cái này phụ trợ công năng nghiêm ngặt tính ra tựa hồ cũng không kém a. Chiến đấu phương thức thực có rất nhiều loại. Có chút gặp xem tho như vậy rất nặng đánh thẳng. Có chút cũng sẽ xem Noe từng bước một tính toán sau đó lợi dụng các loại có thể lợi dụng phép thuật để hoàn thành chiến đấu. Ân, được rồi. Hiện tại Noe cơ bản đều là trực tiếp một mạch nghiền ép. Trừ phi ở hệ thống không gian gặp phải đối thủ khó dây dưa. Vì lẽ đó Noe đến cũng vẫn tính thích ứng trước mặt đá vô cực mang cho sự giúp đỡ của hắn. Tuy rằng không làm được một viên đá vô cực liền bạo tinh cái gì. Thế nhưng Noe cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn sao? Noe liền như vậy an ủi mình. Đúng rồi, lĩnh vực dung hợp tiến độ làm sao? Noe lắc lắc đầu, cũng không còn đi suy nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Vẫn tính thuận lợi, tất cả tiến độ đều cũng không tệ lắm. Hệ thống âm thanh rất nhanh truyền đến. Lực lượng không gian cùng sức mạnh thời gian hòa vào độ khó vẫn còn có chút lớn. Mà ngươi muốn chân chính ở bên trong lĩnh vực phát huy ra này hai loại sức mạnh. Còn cần ngươi tăng thêm một bước. Ngươi hiện tại vẫn là yếu một chút. Thuận lợi là tốt rồi. Ta thực lực ngươi cũng biết. Thực nghiêm chỉnh mà nói đã rất nhanh rồi. Nghe được hệ thống lời nói. Noe nở nụ cười cười cũng không được như vậy lưu ý, sự tiến bộ của chính mình tốc độ đã có thể dùng nhanh chóng để hình dung. Chí ít ở thế giới phép thuật trong lịch sử còn thật không có ai có thể cùng Noe như thế. Chừng 30 tuổi cũng đã đi tới sắp cửu giai mức độ. Hơn nữa Noe cũng cảm thụ được. E sợ không bao lâu nữa chính mình khả năng thật liền muốn không bằng cửu giai ma pháp sư phạm chú. Cửu giai ma pháp sư tuy rằng vẫn thuộc về cao cấp ma pháp sư phạm chú. Thế nhưng đạt đến giai đoạn này thật sự có thể nói là vượt quá tưởng tượng tồn tại. Noe cửu giai cự long hình thái dễ dàng một hơi. Trực tiếp phun chết rồi không tính toán chi Tauri đại quân liền có thể thấy. Hơn nữa cửu giai sức mạnh ở trong vũ trụ này đều thuộc về không nên trêu chọc đối tượng. Bởi vì nhân vật như vậy nhưng là có thể dễ như ăn cháo diệt đi một cái tinh cầu đây. Nói thật sự, Noe chính mình cũng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Cư nhiên đã đi tới loại này tùy ý khống chế một cái tinh cầu văn minh sinh tử mức độ. Thế nhưng Noe cũng rất rõ ràng một chuyện. Vậy thì là mình bây giờ căn bản là không phải Thanos đối thủ. Hắn nhưng là nhớ tới Thanos cái tên này ở vũ trụ này nhưng là thập giai tồn tại. Thập giai là một cái dị thường đặc thù giai đoạn. Là một cái xen vào thần cùng phàm giai đoạn. Vượt qua giai đoạn này chính là chí cao vô thượng thần. Mà không vượt qua nổi dù cho ngươi lợi hại đến đâu. Cấp độ sống ở cao cũng chỉ có điều là một phàm nhân. Noe chính là biết rõ điểm này vì lẽ đó hắn mới vẫn như vậy cẩn thận. Tự cho mình siêu phàm người cơ bản đều là chết rất là thảm. Liền tỉ như cái kia Ronan. Ta nhớ rằng hàng này thực lực không ra sao. Một mực tự cho là tới cực điểm. Nắm đá sức mạnh liền coi chính mình làm ra quá Thanos. Đối mặt Star, Lord còn nói khoác không biết ngượng nói ngươi một phàm nhân làm sao. Cuối cùng còn không phải là bị Star, Lord nắm đá sức mạnh oanh thành bột mịn sao. Noe cười cợt, tên như vậy bất tử thật sự xin lỗi khán giả. Ân, nếu như đem chính hắn vai mặt hoa cho xóa, sau đó da rẻ biến thành nhân loại bình thường hình thái. Tiếp theo lưu một đầu mái tóc dài màu vàng óng nhạt. Có thể sẽ không có người hy vọng hắn chết như vậy chứ. Tốt xấu là tinh linh oang a. Loại kia đẹp trai đến để người ghen tị dáng dấp cũng thật không ai. Noe có lúc đều đang nghĩ. Giả như chính mình nhàn không sao rồi sau đó cũng cùng Odin muốn đến thời không tọa độ. Như vậy chính mình đi tìm Gandalf phiền phức thời điểm có muốn hay không đi đùa giỡn một chút người này. Có điều cái này cũng là ngẫm lại mà thôi. Trời mới biết Noe có thể hay không chạy qua đây. Gandalf tuy rằng để Noe chán ghét. Dù sao đem ma pháp sư làm thành một cái cận chiến gia hòa. Thế nhưng người ta tốt xấu cũng là một cái Maia. Maia cũng chính là á thần thực lực. Cụ thể cái này Maia đến cùng đạt đến một cái gì cấp độ Noe không rõ ràng. Giả như là thập giai lời nói. Trời mới biết Noe quá khứ là tìm người khác phiền phức vẫn là ở cho mình thêm phiền phức đây. Tự tìm chuyện phiền phức Noe nhưng không làm. Muốn làm cũng phải chờ tới Noe có đủ thực lực nói sau đi. Ai? Nói rằng Ronan, cũng không biết Peter tiểu tử này thế nào rồi. Có hay không gặp phải Rocket Raccoon đây? Còn có Gamora có thể hay không cũng chạy đi tập kích tiểu tử này? Bỗng nhiên, Noe ý thức được chính mình đem nội dung vở kịch làm lung ta lung tung sau khi. Thật giống có đại sự gì muốn phát sinh. Bởi vì vệ binh giải ngân hà rất khó nói có phải là sẽ bị chính mình cho làm không còn. Sau đó chính là Ronan cái này não co quắp sau khi lại gặp làm thế nào đây? Noe chống đầu suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng quyết định không còn suy nghĩ. Bởi vì chuyện này căn bản là mặc kệ hắn chuyện. Ngược lại đều đi đến một bước này. Trời mới biết sẽ như thế nào đây? Noe thở dài. Cùng như vậy, còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn chuyện của chính ta. Quái đản lực lượng ánh sáng. Ta CMN đi lấy tìm đồ chơi này a. Vừa nghĩ tới quang minh sức mạnh, Noe lại là một trận đầu lớn. Bởi vì đồ chơi này Noe phát hiện mình thật giống căn bản không có cách nào cảm ngộ đi ra. Càng làm cho Noe phiền muộn chính là, hắn muốn đi chào thiên sứ thực lực thật giống lại không đáng chú ý, chờ đủ nhìn thật giống đều không cần tiếp tục dung hợp. Tình huống như thế thật sự để Noe không nói gì cực kỳ. Thế nhưng Noe lại không muốn từ bỏ chính mình hắc sức mạnh của rồng. Suy tư nửa ngày Noe quyết định vẫn là trước tiên không nghĩ nữa. Thực sự không được Noe cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào những người song song vũ trụ. Những địa phương kia tuy rằng vị trí đồng thời nguy hiểm. Thế nhưng nói không chắc thì có Noe muốn đổ đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy ngày sau làm tho khôi phục như cũ thời điểm. Noe bọn họ cũng nhận được một cái để bọn họ có chút buồn bực tin tức. Ronan dẫn dắt hạm đội chính hướng về trái đất lại đây, cách chương.